Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1317, Hắc ám bạo quân vs ám ảnh chi chủ. Hôm nay, ta tất sát ngươi, đánh cực hắc ám thế giới Tyrant tên. Theo băng lãnh đạm mạc thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lam Phong biết một trận chiến này không chỉ có đại biểu cho chính hắn, liên quan đến hắn tự thân an nguy, liên quan đến Hana an nguy, còn đại biểu cho toàn bộ hắc ám thế giới, liên quan đến lấy toàn bộ hắc ám thế giới an nguy. Như hắn thắng, không chỉ có danh tiếng đại chấn, còn có thể chấn nhiếp khắp nơi quần hùng, ngăn chặn quốc tế ám võng đông đảo thế lực hổ lang chi tâm. Như hắn bại, không chỉ có vẫn lạc bỏ mình, thì liền hắc ám thế giới đều muốn cuốn vào một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp. Đem sẽ có đông đảo quốc tế thế lực liên thủ xâm lấn hắc ám thế giới. Ám ảnh chi chủ cố nhiên cường đại, nhưng là hắn Lam Phong tuyệt đối không thể bại. Hắn là hắc ám thế giới Tyrant, hắc ám thế giới trụ cột, há có thể nhận thua. Nồng đậm chiến ý tại Lam Phong trong lòng thiêu đốt, làm cho trong cơ thể hắn máu tươi tại thời khắc này đều trở nên nóng hổi nóng rực lên. Đánh cực hắc ám thế giới Tyrant tên. Nghe được Lam Phong lời nói, ám ảnh chi chủ trên mặt không khỏi hiện lên một vòng mỉa mai. Hắn chậm chậm đứng dậy, một cỗ như cự long khí tức lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm. Như vậy hôm nay, liền để bổn tọa tới nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là hắc ám thế giới Tyrant tên tuổi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Đông, theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên, hạt bụi tràn ngập. Hắn thân thể còn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Bàng đại tinh thần lực lặng yên ở giữa hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tuy nhiên lại không có tìm kiếm đến ám ảnh chi chủ mảy may bóng dáng. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, ám ảnh chi chủ thì phảng phất hư không tiêu thất trong đại điện này. Không có hắn mảy may thân ảnh, cũng không có hắn mảy may khí tức tồn tại. Nháy mắt sau đó, tại Lam Phong không có chút nào phòng bị trong nháy mắt. Hai đạo từ bóng dáng biến thành đại thủ bỗng nhiên theo lòng bàn chân hắn toát ra. Đem hắn hai chân cho một mực nắm lấy, như có như không thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Tyrant, người xong, oanh xùy theo cái này như có như không thanh âm khàn khàn vang lên. Một cây từ màu đen bóng dáng ngưng tụ mà ra tiêu thương trong lúc đó theo Lam Phong bóng dáng bên. Trong nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu, thái cực cương khí cháo. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thái cực cương khí cháo trong lúc đó hiện ra, đem hắn thân thể bao vây. Chỉ là cương khí cháo có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà, ám ảnh chi chủ cái kia quỷ dị thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vô số màu đen tiêu thương theo Lam Phong bóng dáng nổ bắn ra mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ bên trong. Nếu là Lam Phong không thể mau né đến, tuyệt đối là trong nháy mắt bị đánh thành con nhím. Keng keng keng. Sau một khắc, vô số từ hắc ám năng lượng ngưng tụ ra tiêu thương chính là đụng vào Lam Phong trước mặt thái cực. Cương khí cháo, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm, suy suy suy thế nhưng là, nháy mắt sau đó, nguyên bản Lam Phong chưa từng có bị người đánh vỡ thái cực cương khí cháo chính là màu đen tiêu. Thương xuyên thủng, sau đó cái kia màu đen tiêu thương mang theo sắc bén chi mang dư thế không giảm mà đối với Lam. Phong đâm tới, thẳng đến hắn các vị trí cơ thể chỗ hiểm, đây quả thực là chí mạng tập sát. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem Lam Phong đưa thân vào trong nguy hiểm. Cái này ám ảnh chi chủ thực lực thật là đủ cường đại. Quốc tế ám võng tổng bộ dưới đất trong đại sảnh, giờ này khắc này hội tụ lít nha lít nhít cường giả. Bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước đại màn ảnh. trong mắt hiện ra nồng đậm chờ mong thì là theo thời gian trôi qua từng chút địa biến mất. Thay vào đó thì là thất vọng cùng khinh thường. Bọn họ vốn cho rằng hắc ám thế giới Tyrant thực lực đủ cường đại. Có thể theo ám ảnh chi chủ chiến cái long trời lỡ đất. Đánh ngang tay. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới theo ban đầu bây giờ. Tyrant đều là ở vào tuyệt đối hạ phong. Liền ám ảnh chi chủ một cọng lông đều không có sờ đến. Thì liền phòng thân cương khí cháo đều bị cậy mạnh phá vỡ. Tức đem tử vong. Ngay sau đó, liền là có nồng đậm khinh thường thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đây chính là hắc ám thế giới danh xưng bá chủ Tyrant A. Cũng quá yếu đi, thậm chí ngay cả ám ảnh chi chủ một chiêu cũng không tiếp nổi. Vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là một trận nháo kịch. Cái này Tyrant chết đi, cái này cũng không trách Tyrant. Chỉ đổ thừa ám ảnh chi chủ thực lực quá mạnh. Hắn ám ảnh năng lực đến nay không ai có thể phá giải. Giết người vô hình, lại phối hợp hắn tông sư chi năng. Gần như vô địch, mà thông qua quốc tế ám võng địa hạ võng lạc trực tiếp nhìn qua một màn này đông đảo cường giả. Nhìn thấy một màn này trong mắt đều là hiện ra nồng đậm thất vọng cùng khinh thường. Điên cuồng tiến hành lấy khung bình luận. Rác rưởi Tyrant. Liền lực phản kháng khí đều không có. Đi chết đi. Nguyên lai hắc ám thế giới Tyrant chính là cái này điểu dạng. Rác rưởi ép một cái. Ám ảnh chi chủ 6666. Nhưng mà. Nháy mắt sau đó tất cả khung bình luận lại là quỷ dị biến mất. Nguyên bản quan sát trực tiếp. Một mặt khinh thường. Miệng bên trong phát ra giận mắng mọi người lại là im bặt mà dừng. Ánh mắt trợn thật lớn. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy trực tiếp màn ảnh. Tại trực tiếp trên màn ảnh, tất cả màu đen tiêu thương đều đâm vào Tyrant Lam Phong trên thân. Nhưng mà Tyrant Lam Phong lại là lông tóc không thương. Đáng chết, cái này sao có thể? Gia hỏa kia là Iron Man sao? Ngọa tào, gia hỏa kia dùng thân thể đem ám ảnh chi chủ ám ảnh tiêu thương cho đỡ được. Sau một khắc. Trực tiếp trên màn ảnh có vô số khung bình luận chỉnh tề địa hiển hiện. Toàn bộ đều là thuần một sắc 66666. Đông, cái kia vô số màu đen tiêu thương đâm vào Lam Phong mặt ngoài thân thể. Không chỉ có không có mang cho Lam Phong mảy may đau đớn cảm giác. Ngược lại còn làm cho hắn dị thường hưởng thụ. Giống như xoa bóp, chẳng biết lúc nào, tại hắn mặt ngoài thân thể. Một tầng lam sắc hỏa diễm tại thân thể của hắn ra thịt mặt ngoài nổi lên được một kiện tinh xảo áo. Giáp màu xanh lam, khiến cho hắn toàn bộ nhìn càng thêm anh tuấn xuất khí. Yêu dị vạn phần, giống như áo lam chiến thần. Cương khí thành khải. Trời ạ, gia hỏa này vậy mà đem cương khí vận dụng đến trình độ như vậy. Gia hỏa này rõ ràng cũng là mới vào tông sư chi cảnh. Lại có thể đem cương khí ngưng tụ thành khải giáp. Ta thao mẹ nó. Gia hỏa này là hoa hạ cái nào lão quái chuyển thế a? Còn trẻ như vậy trở thành tông sư cũng liền đầy đủ. Mẹ hắn còn có thể cương khí thành khải giáp. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở Lam Phong mặt ngoài thân thể cương khí khải giáp. Vô số khung bình luận thì là tại trực tiếp đại trên màn ảnh nổi lên. Có thể nghĩ bọn gia hỏa này trong lòng là hạng gì địa giật mình rung động. Cương khí thành khải chính là đối cương khí nắm giữ tới trình độ nhất định cực hạn biểu hiện. Bình thường có thể đem cương khí ngưng tụ thành khải giáp đều là danh chấn toàn bộ thế giới siêu. Cấp tông sư, bây giờ, một chiêu này lại bị tuổi còn trẻ hắc ám thế giới Tyrant Lam Phong thi triển đi ra. Mọi người làm sao không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Cốt. Vận dụng cương khí ngưng đi ra khải giáp chiến y đem ám ảnh chi chủ công kích chỗ chống cự. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thao thiên cương khí kim màu xanh lam theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hình thành một cỗ màu xanh lam sóng lửa. Trực tiếp đem tất cả màu đen tiêu thương cho đều đánh bay. Cái kia nắm lấy Lam Phong hai chân màu đen bóng dáng tay cũng là bị hắn cho chấn vỡ trở thành hư vô. khiến cho Lam Phong lần nữa khôi phục hành động. Ngay tại Lam Phong trùng hoạch tự do nháy mắt, ám ảnh chi chủ thân thể thì là quỷ dị theo phía sau hắn trong bóng dâm chui ra. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh ám ảnh chi nhận. Vạch phá không khí thẳng đến Lam Phong trái tim. Bạch, cảm nhận được nguy cơ. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thân thể lóe lên, tránh thoát công kích đồng thời. Hắn quay người một tay lấy ám ảnh chi chủ nắm ám ảnh chi nhận cổ tay bắt lại. Đùi phải đầu gối mang theo không gì không phá lực lượng hướng về ám ảnh chi chủ bụng dưới va chạm. Mà đi, triển khai vô cùng sắc bén phản kích. Ầm, sau một khắc, ngột ngạt âm thanh vang lên. Lại là ám ảnh chi chủ đầu gối cùng Lam Phong đầu gối đồng thời chạm vào nhau cùng một chỗ. Cuồng bạo kinh khí thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Bạch bạch bạch, nháy mắt sau đó, càng thêm cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ thân thể đều là bị to lớn lực phản chấn động phải sau lùi lại. Mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Lam Phong lui lại thất bước có thừa, mà ám ảnh chi chủ vẻn vẹn chỉ lui lại 5 bước. Ai thắng ai yếu xem xét liền biết rõ. Đang cùng ám ảnh chi chủ đối đầu bên trong, Lam Phong rõ ràng là ở vào bị động cùng hạ phong. Thật sự là không kém phản kích cùng lực lượng a. Đáng tiếc, còn không làm gì ta được. Ổn định thân hình, cảm nhận được xương bánh chè bên trên truyền đến tê dại. Ám ảnh chi chủ ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, bị sương mù màu đen chỗ che lấp trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nghe được ám ảnh chi chủ lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, thâm thúy trong con ngươi chớp động lên nguy hiểm quang mang. Vừa rồi một kích kia đang đối mặt đụng làm cho hắn thăm dò rõ ràng ám ảnh chi chủ nội tình. Trong lòng đối với ám ảnh chi chủ căn bản cũng không có mảy may đáng sợ. Gia hỏa này trừ thân pháp cùng công kích quỷ dị bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì Lam Phong đáng giá đáng sợ chỗ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang hướng về ám ảnh chi chủ nổ bắn ra mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Trong tay Long Hoàng dao găm nổi lên, mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến ám ảnh chi chủ vị trí hiểm yếu. Mau lẹ vô song, Phong tùy ảnh động, ở giữa không trung lưu lại một liên tục bóng dáng. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn qua một màn này, ám ảnh chi chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại Lam Phong Long Hoàng dao găm đâm tới trong nháy mắt, trong tay hắn ám ảnh chi nhận bỗng nhiên đón đỡ mà ra. Đinh! Sau một khắc, thanh thúy tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong cái kia mang theo thứ phá thương khung chi uy Long Hoàng dao găm rơi vào ám ảnh chi nhận phía trên, ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Phá, công kích bị ngăn trở. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cương khí ngưng tụ ám kình chính là bạo phát dâng lên truyền lại đến Long Hoàng dao găm bên trong, khiến cho Long Hoàng dao găm quang mang đại thịnh, bộc phát ra một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tới. Bạch bạch bạch xùy kéo theo Long Hoàng dao găm phía trên đáng sợ năng lượng kinh khí bạo phát. Ám ảnh chi chủ thân thể trực tiếp bị thôi động không ngừng mà lui lại. Thậm chí sau cùng liền cước bộ cũng không kịp di động. Trực tiếp bị chấn động đến tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo bắt mắt vết cắt đến. Thẳng đến hắn sau lưng đụng vào trên vách tường vừa rồi đem lui lại chi thế ngừng. Sau một khắc, chướng mắt lam mang tại Long Hoàng dao găm phía trên nở rộ. Làm cho ám ảnh chi chủ sắc mặt biến hóa. Tại lam mang sắp rơi ở trên người hắn trong nháy mắt. Hắn thân thể quỷ dị chấn động nhúc nhích, biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Khiến cho Lam Phong công kích thất bại. Sắc bén Lam Mang trực tiếp đem cứng rắn vách tường đều cho xuyên thủng. Như thế nào? Nhất kích phía dưới đem ám ảnh chi chủ làm cho chạy trốn. Lam Phong trên thân khí thế càng sâu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ở một bên quỷ dị phù thân ảnh hiện ra đến ám ảnh chi chủ.